Tàn cuộc nha ký, chương 16, đó có gọi là tình yêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Triều Chu Viễn không hứng thú tham gia trò chơi trẻ con, ngày đó chỉ đơn giản là vì quá nhàm chán ở Las Vegas. Anh coi như là một nửa chủ nhà, nuôi dưỡng một đội ngũ tay chơi bài chuyên nghiệp để đánh thay những con chip rơi xuống bàn kêu lách cách. Cùng lúc đó, bài và xúc sắc dừng lại. Mặc Trình Kha đứng bên cạnh trò chuyện với người khác. Trong căn phòng này không có ai đặt nặng chuyện thắng thua, đây chỉ là nơi để tiêu khiển, bàn bạc công việc, và còn đâu hiệu quả hơn nơi này. Tay chơi bài hôm nay khá may mắn, hoặc có thể những người khác đang cố tình nhường. Nhưng nhường bài cũng có nghệ thuật, phải thắng ít và thua nhiều. Người đang trò chuyện với Mặc Trình Kha thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn chơi, nụ cười ẩn hiện trên môi, trong tiếng xào xạc của chip đã xác định xong một thương vụ. Ngân hàng Thụy Sĩ tối nay lại thêm một dòng tiền mới. Mặc Trình Kha nhàn rỗi chơi điện thoại, một cô gái nằm trong danh sách liên lạc gần đây đã gửi cho anh hàng chục tin nhắn. Tin thật có, tin đùa có, chủ yếu là tìm chuyện để nói, khi anh mở ra thì dừng ở một đường link. Đường link yêu cầu chuyển trang, nhưng mạng lại bị giật, không mở được, loạn tay nhấn về trang chủ, ngay lập tức thấy một vài bài đăng bàn luận về người dẫn chương trình mới, có khen có chê. Không có gì thú vị, nhưng bài hot nhất lại bất ngờ hiện lên một bức ảnh, là xe của Triều Chu Viễn. Lúc này anh mới nhớ ra cô gái đó hình như đang học năm 3, cũng học ở học viện truyền thông. Mặc Trình Kha cười cợt đưa điện thoại lên. Anh nổi tiếng rồi. Hử, trên diễn đàn đại học không có gì hay ho, nhưng lại có hình xe của anh. Lúc ấy Triều Chu Viễn chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi đột nhiên nhớ tới cô. Liên lạc giữa họ hoàn toàn phụ thuộc vào chị Ương Hà, hình như gần đây cô nói chuyện ít hẳn. Có thể cô đang không vui, đúng lúc anh lại cảm thấy thoải mái. Anh cầm lấy điện thoại của Mặc Trình Kha và nhìn lại một lần nữa, quả thật không có gì thú vị. Nhưng có lẽ, nó cũng thú vị hơn chơi bài và xúc sắc. Đúng lúc một lượt bài mới được chia cho tay chơi bài trước mặt, Triều Chu Viễn vung tay đẩy hết chồng chip trước mặt, vừa cố tình lại vừa không. Hôm nay dừng ở đây. Mặc Trình Kha rất nhạy bén, thấy anh có ý định rời đi, liền ném một con chip rồi nói. Chuyện nhỏ thôi, để tôi gọi cho Hứa Thức Kỳ, dù sao cậu ấy cũng đang ở đây. Xì 3-4, 8 điểm nhỏ, người ngoài cuộc không để ý mà cũng thành ra cây ngô đồng xanh tươi, đống chip bị đẩy đổ, ngàn vàng tán hết rồi lại trở về. Chị Ương Hà chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ có điều tiếng ý quá khó học. Ghi chép chi chít. Nhưng trong đầu chỉ nhớ được thầy giáo nói người Ý rất thích dùng tay khi nói chuyện, và cà phê là thứ không thể thiếu để sinh tồn. Trước khi điện thoại của Hứa Thức Kỳ gọi đến, chị Ương Hà đã gặp một nam sinh trong thư viện, người từng cùng cô dẫn chương trình chào đón tân sinh viên. Cô không nhớ tên anh ta, nhưng anh ta lại làm như thân thiết và đưa cho cô một chai nước uống. Chị Ương Hà ngẩng đầu lên, thấy hình bóng của mình phản chiếu trên cặp kính của nam sinh. Xin lỗi nhé. Cô không hiểu anh ta xin lỗi về điều gì. Nam sinh nhanh chóng nói một cái tên trên mạng, bảo đó là bạn gái của anh ta. Lúc đó Lưu Vân tự ý đổi bạn dẫn. Tôi đã nói với cô ấy một lần, có lẽ cô ấy đã nói vài câu không hay. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ương Hà thực sự thấy không có vấn đề gì. Dù sao cô đã ướt sũng cả người, cũng không thể tệ hơn được. Nhưng đám người này lại cứ muốn làm to chuyện. Cô định tiếp tục học, nhưng nam sinh vẫn chưa có ý định rời đi. Chị Ương Hà lại một lần nữa nhìn anh ta. Còn chuyện gì nữa hả? Chuyện đó, có phải tin đồn không? Con người mà, có kẻ nói ra, có kẻ ngấm ngầm châm biếm, giả vờ gì nữa. Cô không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, chỉ là người đang tạm thời bị cuốn vào những lời đàm tiếu trong thế giới rộng lớn này. Cây bút trên tay cô lại tiếp tục để lại tiếng xào xạc trên trang giấy. Trước đây cô không nhớ tên anh ta, giờ thì càng không cần. Nếu sau này có ai muốn nhắc lại, thì vài năm sau, có lẽ cô đã quên gần hết. Điện thoại gọi đến đúng lúc này, chị Ương Hà chưa kịp bắt máy, người gọi đã ngồi xuống đối diện cô. Trong thư viện rộng lớn, không còn chỗ nào để nam sinh kia nán lại, sự chênh lệch thật rõ ràng. Một bộ vest tinh tươm và một cặp kính rẻ tiền khác biệt nhau quá xa, sự nho nhã ấy dường như khắc sâu vào từng chi tiết. Dù Hứa Thức Kỳ có là một tên giả tạo, thì hiện giờ anh ta vẫn đang mặc quần áo tử tế, trên người luôn mang dáng vẻ văn nhân chính trực. Anh ta đẩy một ly cacao nóng thay thế chai nước, giọng điệu mang theo sự uy quyền của bậc anh trai. Em gái dạo này không vui sao? Nam sinh im lặng rời đi, chị Ương Hà khép lại cuốn sổ ghi chép, dành chút thể diện cho tình cảm vô nghĩa trước mắt họ. Cô không quen thân với Hứa Thức Kỳ, thậm chí còn gặp Mặc Trình Kha nhiều hơn. Anh ta đến đây chắc chắn có lý do, không cần cô phải hỏi. Quả nhiên, Hứa Thức Kỳ đặt chiếc túi giấy lên bàn. Anh tôi mua ở nước ngoài, gửi gấp về cho tôi mang tới. Là một chiếc điện thoại mới. Chị Ương Hà luôn bị lung lay bởi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy, liên tục tự hỏi liệu mình có phải quá vô lý không. Nhìn xem, anh thậm chí còn nhớ rõ chiếc điện thoại cô dùng bị vỡ một góc nhỏ trên màn hình. Rời khỏi thư viện, Hứa Thức Kỳ đưa cô đi gặp vài giáo sư. Có lẽ anh ta lười đi tìm giảng viên nên đưa cô theo. Ra khỏi văn phòng, chị Ương Hà vẫn còn mơ màng. Tôi thật sự không cần xin nghỉ, sẽ không làm trễ giờ học đâu. Hứa Thức Kỳ ngớ người một lúc, rồi bật cười, thấy cô thật thú vị. Anh chỉ đang thay người khác làm việc, không có ý gì khác. Nhiều mối quan hệ chẳng nặng nhẹ thêm gì, nhưng mối quan hệ của cô thì quá nhỏ bé. Cô còn trẻ, ngây thơ hỏi anh ta có muốn uống gì trước khi đi. Không cần, việc nhỏ thôi. Hứa Thức Kỳ vỗ vai cô, hẹn gặp lại, dù có lãng tử đến mấy, Hứa Thức Kỳ luôn làm việc cẩn thận, không để lại dấu vết. Chẳng bao lâu sau, tin đồn về cô trở thành cháu gái của một giáo sư lớn tuổi. Khi đã bớt những lời lẽ giật gân, sự quan tâm cũng phai nhạt, và rồi cùng thời gian, nó hoàn toàn biến mất. Chị Ương Hà tự cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ sự hiểu lầm của cô bạn kia, không có thời gian truy cứu, khi lật sang một trang sách trong ngày trời lạnh. Lạ thật, những ngày sương giá luôn đến thật bất ngờ, như thể chỉ mới hôm qua trời còn mưa rào gió lớn, mà hôm nay đã băng giá ba thước. Lớp kính mở đi vì hơi lạnh, chị Ương Hà chuẩn bị ra ngoài, thì Liêu Quyền vẫn đang ngủ, có lẽ cô ấy đã thức cả đêm qua, đến sáng mới về. Không có cơ hội hỏi xem lạnh hay không, cô chỉ có thể viết dòng chữ. Mặc thêm áo, trên tấm kính trước khi rời đi, tối qua có tuyết rơi không? Chắc là không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Ương Hà còn chẳng kịp ăn sáng, cô vội bước nhanh tới hoạt động một buổi biểu diễn tại trung tâm thương mại của một trường mẫu giáo. Ở cùng các em nhỏ chắc hẳn sẽ rất dễ chịu, nhưng để tiện thay đồ, cô đã không mặc quá nhiều. Và cô đã đúng, đến nơi, gần như không còn thời gian để thay quần áo, vừa phải tập lời vừa phải đi duyệt sân khấu, tay cô đã lạnh đến mức tê cứng. Sau khi kết thúc, người phụ trách thấy cô rất chuyên nghiệp, nói vài câu khách sáo về việc sinh viên trường danh giá quả thật khác biệt, hẹn lần sau có sự kiện tương tự sẽ liên hệ. Phí dịch vụ được thanh toán ngay tại chỗ, khi tiền vào tay, cô mới nhận ra bụng mình đói. Trước khi kịp nghĩ xem ăn gì, chị Ương Hà đã chụp một tấm ảnh phong bao đỏ và gửi cho Triều Chu Viễn, những dòng chữ trên màn hình dường như phát ra sự phấn khích. Khi gặp chuyện không vui, cô không bao giờ trách móc anh, nhưng khi có chuyện vui thì luôn chia sẻ ngay lập tức. Không bao giờ thắc mắc khi nào anh sẽ về. Cô rất biết cách lấy lòng người khác. Ai lại không thích một người như thế? Cho đến khi tin nhắn của Đới Nghệ Nhiễm xuất hiện, thì cả ngày hôm đó vẫn còn tốt đẹp. Cô đã nhận được một buổi sự kiện, có tiền, và nhận được tin nhắn hồi âm từ Triều Chu Viễn. Chị Ương Hà cũng chia sẻ niềm vui này với Đới Nghệ Nhiễm. Nhận thấy đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, cô chủ động hỏi xem cô ấy muốn ăn gì. Đới Nghệ Nhiễm chọn một quán trà. Mọi thứ dường như có sự ngẫu nhiên nhưng cũng rất hợp lý. Chị Ương Hà nhìn địa chỉ, ngay lập tức nghĩ đến Liêu Quyền. Có lẽ cô ấy sẽ nhớ hương vị quê nhà, vậy nên cô tiện thể mua thêm một phần cho cô ấy. Khi gặp nhau ở địa điểm đã hẹn, Đới Nghệ Nhiễm chủ động nói về cuộc sống trong trường và bất ngờ hỏi cô liệu còn liên lạc với Triều Chu Viễn không. Chị Ương Hà lại một lần nữa đối mặt với cảm giác muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể trả lời ngắn gọn. Có, chính trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra cuộc sống mới của cả hai đã trở nên xa cách. Những việc xảy ra liên tục tích lũy, trở thành một hố sâu không thể vượt qua. Cô có thể cười khi nghe về những điều tuyệt vời của đối phương, nhưng lại không thể đồng cảm khi đối phương gặp khó khăn. Đới Nghệ Nhiễm đã thay đổi rất nhiều, đến mức chị Ương Hà không còn nhớ từ khi nào cô ấy cũng trở nên khách sáo, thăm dò một cách tinh tế. Ở tuổi này, chủ đề không thể tránh khỏi luôn là người mình thích. Nhưng khi chị Ương Hà mở miệng, cô lại rơi vào mơ hồ, không biết nên miêu tả như thế nào. Nói là chưa có tiến triển cũng đúng, mà nói là đã tiến xa một bước cũng không sai. Lúc này cô mới nhận ra, mọi chuyện liên quan đến Triều Chu Viễn dường như đã trở thành một bí mật riêng tư. Cô không thể chia sẻ nhiều với bất cứ ai, giống như uống nước lạnh trong mùa đông, chỉ có mình mới hiểu cảm giác ra sao. Người uống nước là người biết rõ cổ họng mình đang ấm áp hay lạnh lẽo. Giữa chừng, Đới Nghệ Nhiễm đi vệ sinh, để quên điện thoại trên bàn. Chị Ương Hà gọi phục vụ để đặt một phần súp mang về. Vừa đặt xong, điện thoại của Đới Nghệ Nhiễm bỗng phát ra âm báo. Chỉ lướt qua một lần thôi, nhưng ánh mắt của cô đã sững lại, và câu hỏi từ nhân viên phục vụ về thức uống miễn phí không nhận được câu trả lời. Cứ chọn Uyên Ương đi. Cô không biết trong giọng nói của mình có bao nhiêu nỗi buồn và tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã mang đi quá nhiều điều, nhanh đến mức ngay cả quá trình chấp nhận cũng bị cắt ngắn. Thời gian bất ngờ lại dành cho cô một cú sốc để kết thúc mọi chuyện một cách đột ngột. Sự tàn nhẫn nằm ở chỗ, khoảnh khắc cô nhận ra sự thay đổi là có dấu hiệu từ trước, thậm chí có thể chia nó thành vô số chi tiết nhỏ. Chị Ương Hà chợt nhớ lại những ngày căng thẳng của năm thi năng khiếu, khi họ còn trò chuyện về những câu chuyện tầm phào trong chăn. Ai đó đã hẹn hò với một sinh viên có thành tích thể thao, ngoại hình không ấn tượng nhưng vóc dáng rất đẹp. Hai người ở phòng vẽ bên cạnh đã có một cuộc tình vụng trộm đến mức ghê tởm, và rồi dọn chỗ ngồi cách nhau cả 800 dặm. Bạn trai của ai đó đã ngoại tình và bị đánh một trận ngay sau giờ tan học. Một sinh viên chuyên ngành diễn xuất, khuôn mặt bị chảy xước đến tàn nhẫn. Lý do chị Ương Hà quyết định học lại, cô chưa bao giờ nói với ai, nhưng lại không thể tránh khỏi những cuộc nói chuyện trong chăn của hai người. Đới Nghệ Nhiễm từng phàn nàn thay cô, tại sao lại như vậy? Đúng, tại sao? Trong một nhà hàng Nhật, Đới Nghệ Nhiễm cũng từng nói. Tại sao? Nhưng hôm nay cô mới nhận ra, điều cô ấy muốn nói không phải là Triều Chu Viễn không xứng, mà chính cô không xứng. Có gì đó thật nực cười, khi cô đã nghĩ mọi chuyện đã khép lại, trong lòng đã kết luận rằng mọi tội lỗi đều là một sự hiểu lầm, thì cô lại phải chứng kiến những lời mỉa mai đến từ một người bạn. Trên màn hình điện thoại của Đới Nghệ Nhiễm vừa hiện ra trang diễn đàn, tài khoản đăng nhập có cái tên quen thuộc đến mức dù chỉ lướt qua một lần, cô cũng nhận ra. Con người có thể quên những khó khăn một cách chọn lọc, nhưng lại ghi nhớ những tổn thương cả đời. Có lẽ ngay từ khi bước vào nhà hàng, khi Đới Nghệ Nhiễm không còn đưa tay nắm lấy cô như trước đây, bốn bức tường của nhà hàng này đã định sẵn trở thành một cái bẫy. Đới Nghệ Nhiễm trở lại bàn sau khi rửa tay, thấy ly của chị Ương Hà đã cạn, liền hỏi. Muốn gọi thêm ly khác không? Được, gọi Uyên Ương nhé. Ồ, cậu bắt đầu uống cà phê rồi à? Trước đây cậu đâu có uống để làm ấm giọng vào buổi sáng đâu. Lúc này cuộc trò chuyện vẫn còn như đang giả vờ bình thường. Cho đến khi Đới Nghệ Nhiễm nhận ra màn hình điện thoại không khóa, khuôn mặt cô ấy khẽ cứng lại trong chốc lát. Ly đồ uống thứ hai để lại vết nước trên bàn, chị Ương Hà nhìn vòng tròn nước trong suốt và nói. Uống xong rồi chúng ta đừng liên lạc nữa. Đới Nghệ Nhiễm nhìn cô vài giây, có lẽ đang xem xét liệu giọng nói bình thản ấy có ẩn chứa sự căng thẳng không. Sau vài giây im lặng là một câu nói bật ra đầy khinh bỉ. Đúng vậy, tôi ghét nhất là những cô gái như cậu. Chỉ biết dựa vào đàn ông để tiến thân. Sao cậu không nhìn nhận sự tầm thường của mình? Tại sao người mà tôi từng giúp đỡ bây giờ lại có thể dễ dàng đứng trên tôi như vậy? Cậu chỉ cần tiếp tục như trước, thỉnh thoảng nhận lấy sự ban phát của tôi, đóng tốt vai của mình, vậy không được à? Mọi thứ bắt đầu từ khi Đới Nghệ Nhiễm trả tiền bữa ăn, cô ấy bắt đầu tự hỏi, tại sao người đi ra từ chiếc xe đó không phải là cô? Là gì đây? Người luôn chờ đợi sự ban phát cũng có thể thành công sao? Cô giỏi hơn mà, nhưng niềm kiêu hãnh ấy bỗng nhiên dễ dàng vỡ tan, và từ đó về sau, cô không thể tìm thấy sự tồn tại của mình qua việc so sánh với chị Ương Hà nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế và ảo tưởng chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, khi chị Ương Hà nắm bắt được giấc mơ của mình, sự cân bằng đó đã bị phá vỡ. Dù từ đầu có bình đẳng hay không cũng không quan trọng, mà chính sự vượt qua đột ngột đã khiến lòng người bất mãn. Cậu đã từng gì nói với tôi, chỉ là học lại thôi, không sao cả, lần thứ hai không có lý do gì lại tệ hơn lần đầu, cuối cùng đây là cách cậu đảo ngược tình thế sao? Tất cả là lỗi của cô, tôi cũng từng ghen tị với cậu, chuyên môn của cậu luôn đứng đầu, thành tích tốt đến mức trường nghệ thuật có thể dùng hình ảnh của cậu làm gương mặt đại diện, dán ở vị trí nổi bật làm thương hiệu. Nhưng tại sao, thứ duy nhất cô tự hào là gia thế, giờ đây lại không còn đem đến cảm giác vượt trội nữa? Cậu không nên làm nghiêng cán cân giữa chúng ta. Sau khi bùng nổ cơn giận, nhân viên phục vụ vẫn bình thản mang đến món uyên ương đã đặt, không có gì bất thường. Chỉ Ương Hà cảm ơn, đi đến quầy thu ngân mà không có nhu cầu bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như đới nghệ nhiễm. Có lẽ đã mất từ lâu rồi, dù gì thì việc ầm ĩ cũng vô ích, sau khi lãng phí cảm xúc, cuối cùng vẫn phải chấp nhận thôi. Chỉ là cô bị buộc phải làm quen với một chiếc xe. Chiếc xe có biểu tượng giống cây cào, đó là chiếc xe Triều Chu Viễn đã lái vào ngày đầu tiên đi học. Anh gần như không bao giờ lái lại chiếc xe nào không có gì đặc biệt. Ngày hôm đó chị Ương Hà không kịp nhìn thấy tin nhắn, nhưng đới nghệ nhiễm lại kịp thấy cô lên chiếc xe đó và thấy người đàn ông đứng dựa vào xe. Trước đó vẫn còn có thể tự an ủi bản thân rằng có lẽ đó là một ông lão tóc bạc, chẳng có gì đáng ghen tị. Nhưng sau đó, chỉ còn lại lòng tự tôn tan vỡ. Dù cô chỉ nhận được một chút thôi, chứ không phải là tất cả ngay lập tức, quá nhiều như vậy. Cứ như số phận đang đùa giỡn quá lớn, một con tàu toàn những kẻ ngốc bị trêu chọc. Trời thật sự bắt đầu rơi tuyết, đập vào cửa kính xe, từng hình dạng rõ ràng. Chỉ Ương Hà xuống taxi trước, đi theo chỉ dẫn một lúc, khi mệt mỏi, cô ngồi xuống lề đường, nhìn đèn đường vàng ấm áp phía đối diện mà thẫn thờ. Cô ngỡ rằng mình đã sớm học cách không để tâm đến những việc nhỏ nhặt, hóa ra mình vẫn chưa trưởng thành. Thời tiết lạnh, người đi trên đường thưa thớt, những người hiếm hoi cũng bước đi vội vã, chẳng ai dừng lại vì có người đang ngồi bên lề đường. Chỉ Ương Hà ôm mặt, đoán xem họ đang nghĩ gì, có phải là về ngôi nhà ấm áp, người thân, hay về món canh cho bữa tối có ấm không? Hay là nhân cơ hội này buồn một chút, chỉ một lúc thôi, sẽ chẳng ai phát hiện ra. Cô vùi mặt vào đầu gối, nghe rõ tiếng gió lạnh và những hạt tuyết rơi trên má. Sau đó, tiếng động dần nhỏ lại, bị cản trở, bị che khuất. Cô nghi ngờ rằng mình đã lén ước nguyện trong bóng tối, nếu không làm sao khi cô ngẩng đầu lên, Triều Chu Viễn lại xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt, trông như một tấm ảnh cũ mãi mãi dừng lại. Áo khoác đen dài gần đến đầu gối, anh cầm một chiếc ô che cho cô. Điểm trắng duy nhất là một góc áo sơ mi ẩn dưới lớp áo bị cà vạt che khuất, chỉ lộ ra một chút màu sắc. Anh cao đến mức có thể chắn mưa tuyết và gió sương. Không phải là ảo giác, tuyết thật sự ngừng rơi, như thể tất cả tuyết đều rơi vào cổ áo trắng của anh. Ngay cả thời tiết cũng nhường nhịn anh, nghĩ rằng ban đêm chỉ cần một chút trang trí như vậy là đủ. Trong im lặng, họ nhìn nhau hỏi tại sao lại ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Chu Viễn là người trả lời trước, nghĩ rằng đi dạo một chút, có thể gặp em. Làm gì có nhiều cuộc gặp tình cờ như vậy, lý lẽ này cô đã hiểu từ trước khi gặp anh. Thật hiếm khi, chỉ Ương Hà hôm nay có khả năng nhận ra lời nói dối, nhưng sự thật thì khó nghe, cô không muốn trân trọng nó, thả đắm chìm trong lời nói dối. Cô đặc biệt mệt mỏi, trước khi anh đến, cô liên tục tự hỏi, liệu cảm xúc đã đủ đến mức này chưa? Hay là các cô gái thực sự rất khó để không đặt cảm xúc không nơi bấu víu lên người duy nhất đưa tay ra với mình. Giải thích ác ý không thành vấn đề, nhưng câu nói nhẹ nhàng đầy thiện ý của Liêu Quyền mới là nhát dao đâm sâu nhất. Đó có gọi là tình yêu không? Giữa cuộc chiến hỗn loạn này, dường như cô đã định sẵn phải chiến đấu một mình. Kinh nghiệm và binh pháp đều không thể dùng. Giữa hàng ngàn quân mã hùng mạnh, cô vẫn lạc lối đơn độc. Một mình, không viện trợ. Liệu có thể chiến thắng không? Hay sẽ bị nhấn chìm bởi tiếng vó ngựa vang dội từ bốn phía? Một mình đi đến U Giang, chỉ còn lại một khúc hát vang vọng ngàn đời. Nhìn anh đứng dưới ánh trăng sáng trên đài cao là đủ. Nhưng con người không thể thoát khỏi nỗi buồn, suy nghĩ và hành động không giống nhau. Giống như cô biết rõ không thể nắm bắt ánh trăng, nhưng vẫn lùi bước để đưa tay về phía Triều Chu Viễn. Ôm em đi, tay anh lập tức nới lỏng, chiếc ô lật xuống đất, áo đen phất phơ. Sóng nước dội vào vai cô. Một nửa là sự ấm áp cho cô, một nửa là quét sạch bụi phía sau. Triều Chu Viễn từ từ cúi xuống, cố gắng hạ đầu ngang tầm với cô. Đâu phải không cho em ôm, sao lại nhăn nhó như vậy? Rõ ràng anh biết lý do buồn bã không chỉ có vậy. Chỉ Ương Hà vùi mặt vào cổ anh, như ý muốn chìm vào dòng sông cuồn cuộn của thành phố cổ. Tưởng rằng sẽ lạnh buốt xương, giờ đã qua rồi. Nhưng rốt cuộc không còn như những ngày thơ bé. mọi thứ sao bỗng nhiên lại trở thành như vậy? Nhưng anh nói không sao, bờ vai gần kề trở thành điểm tựa, thì thầm bên tai, dựa vào nhau như thể những người yêu mộng mơ. Mỗi ngày khi em mở mắt ra, em đã nợ tất cả những người đã qua đời trên thế gian này. Anh nắm lấy tay cô lạnh buốt, xoa dịu, truyền hơi ấm, kiên nhẫn nói. Vậy nên, sao em lại so đo với một trận tuyết rơi rồi tan? Thực ra những người như Triều Chu Viễn, phần lớn thời gian ánh mắt anh vô định, không quan tâm đến nhiều thứ. Nhưng đối với cô, có lẽ đã từng có một hoặc hai khoảnh khắc anh dao động. Trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên thấy đỉnh cao xa xôi thật vô vị, không bằng để cuộc đời đi lệch hướng một chút trong chốc lát. Tất nhiên đó không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ, một câu chuyện đẹp được thêm chú thích, chẳng qua là khi đi qua con đường này anh thấy cô, rồi xuống xe. Sau đó trong đêm có một cơn gió thổi, chia đôi hai đầu phố, túi đựng thức ăn bị gió thổi kêu lạch cạch. Xa xa có người đi ngược lại dòng người vội vã, chậm rãi bước đi, thoáng chốc quay lại nhìn, cánh tay giơ lên một nửa, dừng lại ở điểm xuất phát. Từ xa nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của người đó, nụ cười chợt tan biến, trở thành ánh mắt cau mày. Một bên là hiện thực kinh hoàng, một bên là giấc mơ đầy hạnh phúc. Cách chương.